Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844. Chương 844. Lưỡng Nghi Vi trần trận chìa khóa. Sở dĩ hôm nay cái này yêu hoàng tinh huyết, ta là cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho đi. Suy nghĩ minh bạch cái này điểm, Phượng Thanh Nhi ngược lại là cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều. Đột nhiên cười lên nói, chỉ sợ là ý tứ nữa ấy. Chu thần cũng cười cười, lập tức trừng mắt nhìn nói, mà lại, một giọt tinh huyết mà thôi. Ngươi không nói, ta không nói, chính là chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết mà thôi. Còn nữa, ta Chu thần từ trước đến nay thờ phụng công bằng giao dịch. Lấy ngươi tinh huyết, tự nhiên sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù. Nói, Chu thần trên ngón tay nạp giới có chút lóe lên. Sau một khắc, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh điêu khắc phức tạp đường vân đen trường kiếm màu đỏ. Đây là liệt diễm chi kiếm, có thể ngưng tụ thái dương chân hỏa, tăng phúc tự thân mấy lần chiến lực, chính thích hợp ngươi cái này tiểu phượng hoàng. Chu thần cười nhạt một tiếng, đem trong tay liệt diễm chi kiếm cũng cầm, đưa cho Phượng Thanh Nhi. Oanh, Phượng Thanh Nhi vừa mới tiếp nhận chuôi kiếm. Một giây sau, một cỗ tinh tụ tập rực bạch hỏa diễm, liền đột nhiên từ mũi kiếm chỗ giấy lên. Nàng có thể cảm giác được, thanh kiếm này, tại cùng nàng yêu hoàng huyết mạch chỗ giao hòa, đưa nàng cái kia truyền thừa từ viễn cổ thiên hoàng huyết mạch bên trong khống hỏa lực lượng. Toàn bộ kích phát ra, trong chốc lát, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy toàn thân mình đấu khí đều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cái kia đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tông ở giữa cánh cửa đã buông lỏng. Bất quá, Phượng Thanh Nhi cũng không có thừa cơ xung kích đấu tông chi cảnh. Nàng còn có ý định dùng thiên sơn huyết đàm rèn luyện thân thể một cái huyết mạch. Như vậy, mới xem như nước chảy thành sông. Thật là đáng sợ kiếm. Phượng Thanh Nhi lấy lại tinh thần, thở phào một cái, lập tức có chút ngượng ngùng nhìn xem Chu thần nói, như thế thần khí, Thanh Nhi nhận lấy thì ngại. Ha ha, không cần áy náy, đây đều là dùng ngươi tinh huyết của đổi lấy. Chu thần cười ha ha, gọn gàng làm nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, Phượng Thanh Nhi tức giận nhìn Chu thần liếc mắt. Gia hỏa này một chút phong tình đều không giảng, thật sự là phiền lòng. Bất quá, nàng vẫn là ngoan ngoãn dùng trong tay liệt diễm chi kiếm vạch phá ngón tay của mình, dùng đấu khí đem chính mình một giọt tinh huyết bước ra. Cái này tích xích hồng sắc yêu hoàng tinh huyết tiếp xúc không khí, liền lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Thấy tình cảnh này, Chu thần vội vàng thi triển không gian thủ đoạn, rút lấy tinh huyết không khí chung quanh, đem giam cầm giữ đứng lên. Nhưng mà, vẫn còn có chút chậm, bởi vì yêu hoàng huyết mạch bên trong hỏa diễm đặc tính. Tinh huyết cùng không khí sinh ra kịch liệt thiêu đốt phản ứng. Một nháy mắt liền đốt rụi cái này tích yêu hoàng tinh huyết 2/3. Thế là, Chu thần có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn xem Phượng Thanh Nhi. Chân thành mà hỏi, nếu không, ngươi lại cho ta một giọt như thế nào? Phượng Thanh Nhi, ngoạc kép, bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt Chu thần cái này vô sỉ đại ma vương, Phượng Thanh Nhi chỉ được ngoan ngoãn lại bước ra một giọt tinh huyết. Giống Phượng Thanh Nhi cái này cấp bậc thiên yêu hoàng, trong cơ thể hết thảy cũng liền tầm 10 giọt tinh huyết. Liên tục bước ra 2 giọt tinh huyết, đã để Phượng Thanh Nhi cảm thấy có chút đả thương nguyên khí. Sắc mặt không khỏi tái nhợt. Lượng máu không sai biệt lắm. Nhìn trước mắt bị bao khỏa tại không gian khóa bên trong một đoàn xích hồng tinh huyết, Chu thần hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức, trên ngón tay nạp giới hào quang lóe lên. Một tấm có chút tàn tạ màu vàng đất sách lụa liền bị lấy ra ngoài. Cái này phong sách lụa nhìn như là dùng một loại nào đó tinh mịn kim loại chế thành, lại mềm mại vô cùng, có thể so với trang giấy vải vóc. Phía trên còn xen kẽ lấy từng đầu kim tuyến, dùng để chia từng đạo dựng thẳng đi. Sách lụa bên trên là dùng cùng loại chu sa khoáng vật thuốc màu viết thành lít nha lít nhít màu đỏ kiểu chữ. Kiểu chữ cứng cáp hữu lực thiết họa ngân câu. Cái này chương sách lụa chính là chu thần sở dĩ hướng Phượng Thanh Nhi tác thủ tinh huyết nguyên nhân. Đây là chu thần năm đó từ Đan Vương cổ Hà đệ đệ cổ đặc nơi đó đạt được một nửa sách lụa. Phía trên ghi chép Âu Dương Khổ Huyết vị này đại la kim tiên cuộc đời. Nhưng mà, phía trên này còn ghi lại Âu Dương Lão Hương để lại một vài thứ. Đó chính là một nửa khác sách lụa hạ lạc. Không sai, phần này sách lụa phân vì làm hai nửa. Một nửa bây giờ tại Chu Thần trong tay, mà một nửa khác tại Thiên Mục Sơn lòng đất, bị Lưỡng Nghi Vi trần trận trấn áp. Chu thần trước chuyến này đến Thiên Mục Sơn, trừ đuổi bắt luân hồi giả bên ngoài, mục đích thứ hai chính là đạt được mặt khác một nửa sách lụa. Hắn tin tưởng, sách lụa bên trong, tất có đại bảo tàng lớn cơ duyên. Nhưng là, muốn thuận lợi lấy được bảo tàng, tất nhiên muốn phá vỡ Lưỡng Nghi Vi trần trận, vừa mới chu thần đã thí nghiệm dùng bạo lực phá giải biện pháp. Rõ ràng không làm được. Vậy cũng chỉ có thể hoa khai khải Lưỡng Nghi Vi trần trận chìa khóa. Mà dựa theo chu thần sở hữu cái này một nửa sách lụa bên trên ghi chép. Mở ra trận pháp chìa khóa. Kỳ thật chính là phần này sách lụa. Chỉ bất quá cần một cái kíp nổ. Đó chính là muốn đem thiên yêu hoàng tộc tinh huyết. Nhỏ tại sách lụa phía trên. Cái này khiến chu thần có chút chửi bậy. Xem ra cái này Âu Dương lão ca thù rất dai a. Một mực không nguyện ý bỏ qua thiên yêu hoàng tộc. Bởi vì dựa theo lẽ thường, thiên yêu hoàng tộc đối nhân tộc rất cừu thị. Muốn dùng hòa bình phương thức lấy được tinh huyết, căn bản không có khả năng. Như vậy nhất định nhưng muốn làm thịt một đầu thiên yêu hoàng mới được. Âu Dương lão ca giỏi tính toán, mấy trăm ngàn năm còn không muốn buông tha thiên yêu hoàng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là chu thần gặp Phượng Thanh Nhi, cũng lợi dụng tự thân mị lực thành công đem Phượng Thanh Nhi lắc lư thành nhỏ mê muội. Lại thêm một phen uy bức lợi dụ, một lượng giọt tinh huyết liền tới tay. Đây là Phượng Thanh Nhi cố gắng duỗi dài cái cổ trắng ngọc, đem xinh đẹp thủ duỗi tới. Tò mò hỏi, đây là chương, giấy thông hành, chu thần ngữ yên bất tường nói. Hắn cũng không thể nói đây là đồ tiêu diệt các ngươi lão tổ tông viễn cổ thiên hoàng tu tiên đại. Lão lưu lại nhật ký đi, không muốn lại nói gì nhiều. Chu thần nâng lên yêu hoàng tinh huyết, quả quyết đem nhỏ ở sách lụa phía trên. Sách lụa nháy mắt tựa như cùng bọt biển đồng dạng, hấp thu sở hữu tinh huyết. Sau đó, đợi thời gian thật dài, vẫn như cũ không có phản ứng, mà cùng lúc đó, trên mặt đất, tất cả mọi người không biết rõ trên bầu trời vị kia đấu thánh tại cùng Phượng Thanh Nhi nói cái gì. Rất nhiều người tự giác không thú vị, liền tránh đi phần lớn người tai mắt, lặng lẽ meo, meo hướng phía Thiên Mục Sơn bên trong bão tố bắn đi. So với một cái kỳ văn bát quái, còn là có thể để bọn hắn thoát thai hoán cốt thiên sơn huyết đàm tương đối trọng yếu. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Rất nhanh, tất cả mọi người bị mang động, lại cũng không để ý trên trời đôi cẩu nam nữ kia. Điên cuồng hướng phía Thiên Mục Sơn nhập khẩu dũng mãnh lao tới. Thẳng đến phần lớn người đều đi vào Thiên Mục Sơn bên trong đi. Trên trời Phượng Thanh Nhi cùng Chu Thần vẫn như cũ tụ cùng một chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đang quan sát cái gì. Phượng Thanh Nhi bị loại, đây là sở hữu lưu tại Thiên Mục Sơn bên ngoài những người khác ý nghĩ. Bởi vì, cự ly phần lớn người tiến vào Thiên Mục Sơn thời gian đã qua mấy canh giờ, dựa theo dự tính, giống như là Đường Ưng, Mộ Thanh Loan chờ thiên kiêu cường giả giờ phút này cũng đã chính thức đăng đến Thiên Mục Sơn đỉnh. tiếp nhận mở phệ kim thử bộ tộc khảo nghiệm đi. Tiểu thư rơi xuống nhiều lắm, lần này thiên sơn huyết đàm, sợ là không có phần của nàng. Bầu trời xa xăm, lục bào lão ẩu mộc trưởng lão yêu sầu nói. Một bên hòa trưởng lão cũng là nhíu nhíu mày, lập tức tự diễu nói. Không sao, nhận biết chu thần vị này tuyệt thế thánh giả, cũng là không sai. Hai người ngược lại là trai tài gái sắc, nếu là có thể góp thành một đôi, ta Phong Lôi Các liền có thiên đại chỗ dựa. Phi, người cái già không ngớt. Một bên mộc trưởng lão mở ra xem thường, im lặng nói. Nghe nói lời ấy, hỏa trưởng lão lập tức liền không phục, phản bác, ta làm sao vậy, đây là, nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động lại đột nhiên hướng phía bọn hắn nơi này khuếch tán mà tới. Thuận theo năng lượng ba động nơi phát ra nhìn lại, hai vị Phong Lôi Các trưởng lão tất cả đều ngây ngần cả người. Chỉ thấy Chu Thần cùng Phượng Thanh Nhi mấy người chỗ đứng. Một đầu to lớn hỏa diễm Phượng Hoàng hư ảnh, che khuất bầu trời trải rộng ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.